Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Võ Tòng Anh hai tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Võ Tòng thấy Teddy vây quanh cá xanh lớn loạn truyền. Liền đi tới, khỉ trong tay còn cầm một cùng mới từ cây táo ở trên giảm giá xuống cây nhỏ chi. Nhích tới gần nhảy loạn cá xanh lớn, Võ Tòng khàn khàn một tiếng thét chói tai. Đem cư ăn cùng Teddy giật nảy mình, thấy được Võ Tòng dùng nhánh cây dùng sức quất nhảy loạn cá xanh lớn. Teddy thì lập tức nhào tới xanh thân cá ở trên, dùng trước trưởng dùng sức vỗ xanh cá. Chỉ như vậy Võ Tòng rút ra một gậy, Teddy vỗ một cái, cũng không lâu lắm xanh cá sẽ chết vểnh mông lên. Võ Tòng thì buông xuống nhánh cây ngồi chồm hổm một bên, nhìn Teddy lôi xé thịt cá. Teddy đem thịt cá tư xuống một khối, ném tới Võ Tòng dưới chân. Võ Tòng cầm nếm thử một miếng, lập tức nhe răng trước, dùng sức lung lay cúi đầu, đem thịt cá ném trở về. Hiển nhiên không quá vui vẻ loại này khẩu vị, Teddy ngược lại là ăn rất vui vẻ, căn bản không có chú ý tới Võ Tòng không thích ăn. Vẫn là thỉnh thoảng xé ra một con cá thịt con, bỏ rơi đầu ném vào Võ Tòng nơi đó. Nhìn Teddy mang đầu, hơi nhắm mắt, từng ngụm nhai thịt cá. Vậy bộ dáng thật là hãy cùng trong TV thiếu niên bất lương rút ra cần sa có liều mạng. Còn như vậy chừng 10 con bò, thì tán loạn trước ăn cỏ xanh. Đối với trong không gian nhiều một cái gấu căn bản không để ý. Cư An nghỉ ngơi một hồi, liền lại bắt đầu cầm giò lưới nhanh lên. Rốt cuộc là công phu không phụ người có lòng. Cuối cùng với để cho cư ăn mò đi lên một cái 3-4 cân cá chép lớn. Đem cá chép bỏ vào thùng nhựa bên trong. Đi tới Teddy bên cạnh. Thấy được cá đã bị Teddy ăn chỉ còn lại đầu cá ném ở trên mặt đất. Bây giờ đang ăn mới vừa rồi ném cho Võ Tòng thịt cá con. Ngồi dưới đất, trong miệng dùng sức nhai. Võ Tòng thì đứng ở Teddy sau lưng. Giúp Teddy lý trước hùng mao. Chỉ gặp nửa thân ở trước ngực hai đứa nhỏ gấu móng vuốt. Thỉnh thoảng trả đòn một chút. Nếu không phải thấy được tên này mép màu đỏ cá máu. Bộ dáng kia đơn giản là manh lật. Xách thùng nhựa vác giò lưới. Cư An liền trực tiếp hướng hàng rào che viện tử đi tới. Teddy vừa thấy. Lập tức bỏ rơi 4 cái nhỏ ngắn chân. Một điên theo sau. Võ Tòng chạy cũng không như Teddy nhanh như vậy. Rơi vào cuối cùng, buông xuống trong tay giò lưới cùng cá thùng. Nhìn Teddy lập tức thì phải dùng kề cận vảy cá móng vuốt ôm mình chân. Cư An lập tức từ đứa nhỏ sau lưng xiên đứng lên. Hướng hàng rào tre bên ngoài mương vừa đi đi. Đi tới bên cạnh, đem Teddy thả ở trong nước. Lấy tay sao trước nước. Giúp Teddy đem mép cá máu cùng vảy cá rửa đi. Thuận tiện đem mấy cái nhỏ móng vuốt ở trong hồ tìm tìm. Đem phía trên vảy cá cũng giết. Mới vừa để tay xuống, Teddy liền ở trong hồ dạo chơi khởi vịnh tới. Bơi một chút khoảng cách, còn một cái hụp đầu xuống nước châm vào bên trong nước. Sau đó có đột nhiên toát ra. Cư An cẩn thận vừa thấy, nguyên lai ở truy đuổi một con cá lớn đâu. Mẹ kiếp, bụng dưới cũng tròn vo liền còn muốn bắt cá. Kỳ quái không phải là một bụng rộng rãi hán đâu. Cư An xoay người mới vừa đi không bao xa. Teddy liền lại chạy lên bờ tới. Vẫy vẫy nước đi theo Cư An. Mang Võ Tòng cùng Teddy ra không gian. Cư An liền ra cửa. Đem Teddy cùng Võ Tòng giao cho củ tỏi cùng đầu hổ nhìn. Lần này Teddy mới không đuổi theo. Đứng ở đầu hổ cùng củ tỏi ở giữa. Giúp sửa sang người ta lông chó. Cư An cưỡi đậu cỏ. Mang bông tuyết. Hướng mục trường Mương Tử lưu đi. Đến lúc Mương Tử, theo thường lệ trấn an xuống đáng thương xít cùng trứng muối. Tấm hạng mục nhìn chung quanh nhìn xuống. Con ngỗng lớn cùng con vịt ngược lại là nhàn nhã ở Mương Tử tới lui. Trong đó còn có 2-3 chỉ mang một đám vật nhỏ lông nhung. Mẹ kiếp, đây là con ngỗng lớn cùng con vịt cửa thêm đinh thêm miệng à. Thật đáng mừng à, nếu nghĩ tới có chuyện muốn ăn mừng. Suy nghĩ một chút, có phải hay không làm điểm con vịt hoặc là ngỗng trở về ăn một chút. Con ngỗng lớn quá lớn. Hơn nữa người ngoại quốc cũng không quá vui vẻ ăn kho ngỗng. Hai người ăn một con vịt thật giống như cũng nhiều điểm. Đang suy nghĩ nhớ nhà bên trong còn có mấy cái bụng rộng rãi hán. Tính bắt con vịt đi. Nghĩ tới đây liền đi hướng chuồng gia cầm. Xem có hay không quỷ xui xẻo vẫn còn ở trong ổ đổ thừa. Đi vào vừa thấy. Quả nhiên có hai con tên xui xẻo đứng ở trong ổ. Nhìn xuống một cái đang ấp trứng. Khác một cái thuần túy chính là tìm đánh hình. Ở trong ổ bên đi lang thang. Ngươi, cứ ăn từ từ đến gần. Chợt ra tay một cái. Ai biết cái này lan lộn cầu so cứ ăn phản ứng mau hơn. Trực tiếp nhanh, liền chạy còn bên khạc khạc kêu. Tự hồ đang cười nhạo cứ ăn, trứng muối. Theo cứ ăn một tiếng giống giận. Trứng muối lên tiếng đáp lại lên. Một cái nhảy bổ nhào liền đem con vịt đè ở dưới người. Cứ ăn dương đắc ý đi tới. Bắt lại con vịt cổ. Đưa ngón tay ra ở con vịt trên đầu bắn một cái băng đậu. Nói, xem ngươi vậy thằng nhóc. Lá gan lăn lộn lớn à. Cũng dám cùng tránh phủ đối nghịch. Xách con vịt, đem con vịt thuyên đến bông tuyết lưng ngựa ra con ở trên. Sau đó lắc mình từ trong không gian đem thùng nhựa nói ra. Cũng treo lên bông tuyết trên người. Chót miệng tuyên dương xít cùng trứng muối đôi câu. Liền nghênh ngang mà đi. Về đến nhà tốt một trận thu thập mới làm xong cơm tối. Kêu Vương Phàm lúc xuống. Vương Phàm cực kỳ khen ngợi một phen. Khoai tây hầm vịt khối. Nước muối tôm xong. Kho cá chép đều là món ăn mặn à. Hai người ăn ngốn nghiến. Còn dư lại canh thừa thịt nguội thì để lại cho đầu hổ cùng củ tỏi. Liền tét đi cũng lan lộn gần nửa con đuôi người cá cùng gần nửa chậu tôm nhỏ. Lúc buổi tối lão Thomas mang Win mấy người đều ở đây dưới mái hiên ngồi một hồi. Mọi người vừa uống trước bia. Bên trò chuyện một chút mục trường tình huống cái gì. Tóm lại cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cứ ăn cũng yên tâm lại. Ăn quá no rồi. Làm hại cứ ăn ban đêm lúc hơn 11 giờ mới cảm thấy tốt lắm điểm. Nếu không nói hai người ăn cơm chính là ăn nhiều đâu. Đem tét đi cùng võ tổng làm vào không gian chơi đùa. Cứ ăn nằm ở trên giường chơi sẽ máy vi tính. Bất chi bất giác xâm nhập vào một cái bình bên trong. Bên trong đều là một ít cất giữ người chơi trao đổi. Bây giờ trong nước siêu tầm nóng. Cứ ăn khi đó ngược lại là xem qua mấy cái cất giữ tiết mục. Rất thích ngựa không cũng giáo viên. Bởi vì trong túi ngựa ngùng. Chính là nhìn nóng mắt. Cũng từng ảo tưởng mua món đồ. Mấy trăm khối chuyển tay một cái bán một 100 ngàn mấy trăm ngàn nửa đời sau cũng không lo. Nhìn mọi người mỗi người dán mình cất giữ cái gì ngọc thạch à. Thư họa à. Đồ sứ à cái gì. Phía dưới đánh giá có khen ngợi. Có xem giả. Vô cùng náo nhiệt. Cứ ăn nghĩ đến mình hạt châu bên trong bùa vẽ quỷ. Giống vậy trúc giàn. Cũng động khoe khoang một cái tâm tư. Liền xoay mình cầm lên máy chụp hình. Vào không gian. Thẳng vào căn phòng nhỏ. Vừa vặn thấy được một cái trúc giàn bị mình trước kia mở ra. Lộ ra ba cái khác lên chữ miếng trúc tử. Cứ ăn hướng về phía vỗ một bàn. Đi tới trong sân. Thừa dịp tốt ánh sáng nhìn xuống trong máy chụp hình tấm ảnh quay phim hiệu quả. Cảm thấy đập không tệ. Dù sao chữ viết là cũng chụp rõ. Vừa nhấc mắt liền thấy Teddy cùng Võ Tòng hai tên đứng ở thùng nuôi ong bên cạnh. Võ Tòng đang cầm cái này cây nhỏ chi đi vào trong thọt đâu. Teddy gấp không ngừng đảo du. Võ Tòng đem cây nhỏ chi đi vào trong thọc một chút. Liền lấy ra, thả vào Teddy mép. Teddy liền vui vẻ thêm đứng lên. Thật tốt trong không gian ong mật tương đối ôn thuận. Không có ngủ đông cái này hai cái tinh nghịch túi. Cứ ăn vỗ đầu một cái. Dựa vào làm sao đem gấu thích nhất ăn mật ong cái này cha quên mất. Nếu không phải Teddy vóc dáng quá nhỏ. Vỗ không bể thùng nuôi ong. Phỏng đoán một dương này phong tử cũng phải vui đùa một chút. Cứ ăn lập tức đi lên phía trước. Đem hai món đồ từ thùng nuôi ong bên đuổi mở. Vừa quay người thấy được hai tên ở không xa còn nhìn chằm chằm thùng nuôi ong từ đây. Cứ ăn lập tức liền đầu lớn. Suy nghĩ một chút. Vẫn là từ trong nhà cầm xuất công cái. Lần trước còn lại vật liệu gỗ. Làm cao cỡ một người cái giá. Sau đó kéo dài tới hàng rào tre phía bên ngoài viện. Đem thùng nuôi ong thả vào phía trên. Teddy còn không với tới. Hướng về phía Võ Tòng chỉ trích đôi câu. Võ Tòng liền biết rõ vật này không thể động. Lập tức đem trong tay cây nhỏ chi ném đi. Teddy cái này thèm quỷ chính là ôm cứ ăn chân hướng về phía trên cái giá thùng nuôi ong. Hầm hừ, nhìn tên đáng thương gầy teo xương cốt thân thể. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là từ không gian trong phòng nhỏ cầm ra một cái chậu nhỏ. Sẻng nhỏ, cho Teddy làm một chút mật ong. Sau đó sẽ đem thùng nuôi ong bỏ vào trên cái giá mặt. Lúc này mới khá hơn. Ra không gian, cứ ăn liền đem tấm ảnh bỏ vào trên trang mạng. Tựa đề chính là từ người ngoại quốc trong tiệm đào được trúc giàn. Mọi người giám định một chút. Mới vừa phát đi lên không bao lâu. Thì có người trả lời. Lầu chủ là heo. Quá giả. Ngươi xem trên trúc giản mặt da con cũng còn là mới đâu. Tại sao có thể là đồ cũ? Đi theo lại có người trả lời. Vây xem lầu chủ. Vật này đều không thể nói mới. Trực tiếp có thể nói giả. Dưới lầu giữ tốt đội hình. Có biết chữ này không có. Để cho các bạn trên mạng cho lầu chủ thông dụng hạ kiến thức. Bây giờ tạo giả tạo cũng không chuyên nghiệp. Còn nước ngoại lai, ngươi tại sao không nói ngươi từ bệnh thần kinh viện đi ra ngoài? Cứ ăn đợi một hồi sau này. Cũng biết không một người biết chữ này. Lười ở nhìn xuống, tắt liền máy vi tính. Chuẩn bị ngủ, buổi sáng cứ ăn cho đến nháo chuông vang lên. Đợi một hồi còn không có gặp Võ Tòng tới giữ đồng hồ báo thức. Không thể làm gì khác hơn là mình đem đồng hồ báo thức nhấn. Cùng ngồi dậy suy nghĩ một chút. Nguyên lai ngày hôm qua đem hai tên thả đến không gian bên trong đi. Chỉ như vậy mặc đồ ngủ. Lắc mình vào không gian. Ra hàng rào tre vừa thấy. Võ Tòng cùng Teddy hai người đang nằm ở cây ăn trái hạ ngủ đây. Võ Tòng ai tương đối còn lịch sự. Nghiêng người. Teddy thì ngủ rất không phẩm chất. Từ ngưỡng bát xoa. Cứ ăn đi tới phụ cận. Còn nghe gặp đứa nhỏ đánh nhỏ ngáy khò khò. Vừa thấy cái này hai tên cuộc sống quá hạnh phúc à. Trực tiếp ngủ đến thức ăn ở trên. Hai tên bốn phía. Đều là rơi dưới đất trái táo. Teddy móng trước còn trực tiếp ôm một cái đỏ thẫm trái cây. Đi lên phía trước. Đưa tay ở Võ Tòng bên tai búng tay. Võ Tòng liền mở mắt. Lại bắt Teddy cái bụng nhỏ. Teddy đổi một tư thế biến thành nằm ở trái táo ở trên. Ngủ tiếp. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là dùng sức quơ quơ Teddy đầu. Mới đem cái này từ trong giấc mộng dao động tỉnh. Tỉnh thấy cứ ăn liền ngồi dậy. Ôm cứ ăn nạo hắn cái bụng tay. Dùng ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cứ ăn bàn tay. Đi theo hai tên chơi một hồi. Để cho bọn họ tại không gian ăn chút trái cây. Cứ ăn thì ra không gian bắt đầu đánh răng rửa mặt. Thay quần áo. Cùng quần áo đổi xong sau này. Thì đem hai tên từ trong không gian lấy đi ra. Nhân tiện mỗi người còn lấy hai cái trái táo. Sau đó liền đi xuống tiếp tục đi phục vụ đậu cỏ cùng bông tiết hai người đại gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.